Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy sao? Diệp Giao sâu kín thở dài, không cần nói cũng biết cảnh sát chắc chắn đang tìm cô. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của quản gia. Ông chủ, thức ăn cùng nước đã chuẩn bị xong. Vào đi. Quản gia mở cửa, cúi đầu chào cô, đưa ly nước rồi đặt cháo lên trên bàn, sau đó lui ra. Diệp Giao cầm ly nước uống một hơi, cảm thấy cổ họng đã thông khá thoải mái. An Thực tự múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi rồi cất tiếng. Ăn đi, nếu tôi đoán không lầm thì 2 ngày rồi, em chưa ăn gì cả. Diệp Giao đăm đăm nhìn hắn, quả thật từ khi trở về Thượng Hải, cô chưa ăn gì cả, còn bị thiếu ngủ nên bây giờ rất đói. Tôi có thể tự ăn. Em còn mệt, cứ để tôi. Không cần. Em muốn tôi đút cháo bằng miệng hay bằng tay? Diệp Giao ngẩn người, ở đâu ra loại người như vậy, cô bị thương ở chân chứ không phải ở tay, không cần làm cái trò trẻ con này. Tôi không cần. An Thực nhíu mày, cô bây giờ người không có chút sức còn cứng đầu sao? Hắn đưa mắt nhìn cô, nghiêm túc nói. Tôi trói em lại rồi đút. Chú! Diệp Giao hết nói nổi, tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Còn không mau ăn. Không thể tiếp tục đôi co với hắn, đành yên phận ngồi ăn, dù sao có thực mới vực được đạo. An Thực đều đặn đút cháo, vẻ mặt không chút biểu cảm, yên lặng một lúc, đột nhiên nói. Xin lỗi. Diệp Giao ngạc nhiên, nuốt miếng cháo trong miệng hỏi. Xin lỗi cái gì? Em ra nông nỗi này là do tôi. Chú cũng biết vậy sao? Có cần phải nói với hắn như vậy không? Thật là... Diệp Giao khẽ thở dài. Tôi đùa thôi, không phải là lỗi của chú. Tôi là cảnh sát, gặp mấy chuyện như vậy cũng là bình thường. An Thực trầm tư, đặt bát cháo lên bàn. Em nghỉ ngơi đi. Diệp Giao nhíu mày, đang nói chuyện hắn lại bỏ đi sao? Nhưng cô cũng không quan tâm, cúi người ngửi xung quanh, vẫn nên đi tắm. Cô cố gắng trèo xuống giường, chân phải liền truyền đến đau nhức. Diệp Giao đi khập khiễng vào phòng tắm. Bây giờ không có quần áo để thay, đành choàng áo tắm rồi sấy khô bộ đồ ngủ này thôi. Diệp Giao cẩn thận xối nước, toàn thân đều đau nhức, thật là khổ sở. Chưa bao giờ Diệp Giao cảm thấy tắm lại mệt mỏi như vậy. Lau sạch người, với tay lấy áo choàng tắm mặc vào, Diệp Giao ôm bộ đồ ngủ cùng khăn tắm ra ngoài, chậm rãi đến bên giường. Đúng lúc An Thực mở cửa đi vào, khiến Diệp Giao giật mình xoay người. Vì chân phải đau nên đứng không vững, ngã về phía sau. An Thực lập tức chạy đến đỡ cô ngã xuống giường. Hai mắt Diệp Giao trợn tròn nhìn hắn. Không phải ngạc nhiên mà là chân bị đau đến nỗi không thốt thành lời. Cảm giác như một lần nữa lại bị trúng đạn vậy. An Thực bình thản nhìn cô, ánh mắt vô tình liếc nhìn xương quai xanh và nơi đẫy đà qua khe hở áo tắm. Bất giác một dòng điện truyền lên não. Diệp Giao đau chân không để ý, hốc mắt dần đỏ lên. Vừa nãy chân cô đập vào giường nên bây giờ vô cùng đau đớn. An Thực, đau quá đi mất. An Thực bừng tỉnh, phát hiện mặt cô biến sắc, vội nâng người dậy. Sao vậy, chân bị đau sao? Phải, tất cả là tại chú, vào phòng người khác không biết gõ cửa sao? Diệp Giao đột nhiên phát hỏa, lớn tiếng mắng. An Thực lấy hộp cứu thương trong tủ rồi quỳ một chân dưới đất. Diệp Giao lập tức cất tiếng. Làm gì vậy? Kiểm tra vết thương. Diệp Giao cất tiếng. Tôi đã khỏe hơn rồi, tôi muốn về nhà. Nhà sao? Đây chính là nhà của em. An Thực cầm khăn bông lau vết thương. Cô dùng mình một cái, cắn răng nói. Không phải. Từ trước đến nay đây vẫn là nhà của em. Bây giờ là vậy, sau này mãi mãi vẫn vậy. Băng bó vết thương lại, An Thực đưa mắt nhìn Diệp Giao, khiến cô có chút ngượng, quay mặt về hướng khác. Tôi muốn về chung cư. Hắn đứng dậy ngồi sau lưng Diệp Giao. Em nghĩ bây giờ có thể về đó sao? Hắn được biết cảnh sát đang giao giết tìm cô, không phải là tìm một người bị mất tích mà là tìm tội phạm. Chung cư nơi cô sống đều được cảnh sát túc trực 24/24, đợi lúc cô xuất hiện sẽ bắt lại. Diệp Giao dường như đã quên mất mình đã trở thành tội phạm, không có ai có thể giúp cô rửa sạch nỗi oan này. Đột nhiên, An Thực kéo áo choàng tắm Diệp Giao xuống, khiến cô giật mình giữ chặt, hét lên. Bôi thuốc. Không cần, tôi tự làm được. Hắn không thể nói trước rồi mới làm sao, hơn nữa lại còn dám cởi áo cô như vậy, cô vừa mới tắm, không mặc gì bên trong cả. An Thực tay mở hộp thuốc, không hứng thú nói. Đầu và tay của em có thể bẻ ra đằng sau để bôi thuốc sao? Sau đó thẳng tay bôi thuốc vào chỗ bị thương. Diệp Giao giật mình, xoay người gạt tay hắn ra. Chết tiệt, không biết đau sao? An Thực nhướng mày nhìn khuôn mặt giận dữ đến đỏ chót của cô. Mắt lướt xuống dưới huyết sáo một cái. Diệp Giao vội đưa tay che lại, mím chặt môi mắng. Hạ lưu. Là em tự đưa ra trước mặt tôi đấy nhé. Chú cút ra ngoài cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net